Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, truyền kỳ hỏa cầu thuật. Vực sâu thứ 47 tầng, nơi này là tiêu chuẩn vực sâu thế giới hoàn cảnh, trên bầu trời bao phủ lâu dài không tiêu tan màu xám trắng mây khói. Ở chỗ này, có liên miên tràn đầy axit ăn mòn hồ nước. Đám mây cùng trong gió đều có kịch liệt độc tính. Đại địa bên trên lâu nằm nham tương, hoàn toàn không nhìn thấy cái gì thực vật xanh. Một khi phá phong liền là cát bay đá chảy. Kỳ dị là, nơi này mặt trời tản ra lam sắc quang mang. Trên mặt đất thiêu đốt hỏa diễm cũng là ám tử sắc. Một khi bị ngọn lửa này thiêu đốt, liền sẽ có một loại đóng băng cảm giác, gặp rét lạnh tổn thương. Càng thần kỳ là, vô luận ở cái thế giới này bất kỳ địa phương nào, đều có thể nhìn thấy một tòa khổng lồ thành thị. Cái này tức là Zera Tháp, quán xuyên vực sâu thứ 45 tầng, thứ 46 tầng cùng thứ 47 tầng vực sâu thế giới. Là một tòa tương đương không thể tưởng tượng nổi to lớn thành thị. Vượt xa Xài Lang Nhân Chi Vương di động đô thị. Tại tòa này to lớn trong đô thị tồn tại một tòa khổng lồ cung điện. Tên là Ngân Cung, tổng cộng có 66 tòa màu trắng bạc tháp ngà cùng 100 ở giữa băng lãnh gương ảnh đài. Sảnh cấu thành, chính là Blackbird chủ quân Grassai cung điện. Nhưng bây giờ, Zera tháp tòa này to lớn thành thị đã bị hủy diệt tính đả kích. Khắp nơi đều là công trình kiến trúc sụp đổ phế tích. Tại một mảnh tràn đầy kiến trúc phế tích địa phương, chú đóng một đám ác ma, cùng một đám mặc trường bào màu đen bóng dáng. Ba đại nhân, lúc trước cái kia chút ác ma đều đi nơi nào? Mê dụ Magabri cẩn thận từng ly từng tí hỏi, từ khi bị cái kia nhân loại đáng sợ triệu hoán đi qua sau. Gabri ác ma quỹ tích liền bị hoàn toàn thay đổi, nhân loại kia cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà có thể ban cho hắn mạnh mẽ như thế năng lực. Một viên hỏa cầu liền có thể oanh sát đồng cấp ác ma. Càng đáng sợ là, chỉ muốn xử lý cái khác cường đại ác ma, là hắn có thể hấp thu một loại năng lượng thần bí. Nhờ vào đó để cho mình có thể tăng thực lực lên. Lúc đầu ác ma giết chóc lẫn nhau cũng có thể tăng thực lực lên. Nhưng tuyệt sẽ không giống dạng này như thế hiệu quả nhanh chóng. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền để nó dừng lại hơn một năm đẳng cấp lần nữa được tăng lên. Hiện tại, Gabriel bỗng nhiên phát hiện rất nhiều ác ma bị vị kia thần bí tồn tại vơi tới. Từ đó cũng không trở về nữa. Lúc này mới nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Theo đạt được phần này lực lượng về sau, hắn vậy dần dần học hội động đầu óc. Cũng không phải là giống trước đó như thế sinh tử coi nhẹ không phục liền làm. Một cái rất kỳ quái chuyển biến. Bọn chúng nhận lấy chủ ta tác động. Truyền kỳ ác ma ba lạnh lùng trả lời. Đối với cái này cũng không có làm nhiều giải thích ý tứ. Ngược lại triệu tập quân đoàn tiếp tục bước kế tiếp chinh phạt. Chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta lần này nhất định phải diệt đi đầu kia đáng chết gấu đen. Vâng. Các binh sĩ nhao nhao đồng ý, trong đôi mắt đều trong lúc bất chi bất giác biến thành màu máu. Phảng phất chảy xuôi máu tươi, trên thân sát ý cơ hồ thực chất hóa, mấy ngày liền chiến đấu, sớm đã để bọn hắn thành vì danh phù kỳ thực đồ tể. Không biết chu diệt bao nhiêu ác ma, may mắn, mỗi lần đánh giết ác ma về sau, đều có thể hấp thu một loại đặc thù lực lượng. Để bọn hắn dã rời biến mất, đồng thời càng ngày càng cường đại. Đông đông đông, 300 danh nhân loại binh sĩ, cùng 3.000 đầu ác ma rất nhanh tập kết hoàn tất. Bắt đầu hướng phía cách đó không xa phế tích thẳng tiến. Lại một lần chiến tranh bắt đầu. Lần này, bọn hắn mục tiêu là một đầu truyền kỳ cấp ác ma. Rất nhanh, đối phương liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đó là một đầu đồ ngược ma, nhìn tựa như là dùng gấu, bọ ngựa, sói cùng bò sát các loại lộn xộn tổ hợp lại với nhau quái vật hình người. Nó có gấu đen đầu, trên thân bao trùm lấy một tầng thật dày vảy màu đen. Còn có bọ ngựa như thế móng vuốt, phía sau mọc ra một đầu dài đuôi dài. Con quái vật này thân cao vượt qua 12 mét, thể trọng cao tới 6 tấn trở lên, 10 phần cự nhân bộ dáng. Càng đáng sợ là, tại tên ác ma này trên thân còn quấn một tầng khói đen. Bên trong có từng trương vặn vẹo kêu thảm gương mặt, chính là bị nó hành hạ đến chết linh hồn hình thành oán linh. Ngao, đầu ngược ma phát ra rít lên một tiếng, dưới trướng mấy ngàn con ác ma điên cuồng xông qua đến. Song phương không có bất kỳ cái gì giao lưu, gặp mặt liền bạo phát nhất chiến đấu khốc liệt, làm hai đại quân đoàn duy hai truyền kỳ tồn tại. Tô Vân tự nhiên là không chút do dự chính diện đối đầu đầu này truyền kỳ ác ma. Ông, đầu ngược ma trong đôi mắt bộc phát ra chướng mắt màu nâu xám quang mang, hung hăng oanh ở trên người hắn, gặp tê liệt nhìn chăm chú, tiến hành bền bỉ miễn trừ kiểm định. Kiểm định thông qua, người miễn dịch lần này công kích. Tại đạo tia sáng này dưới, Tô Vân chỉ cảm thấy trên thân có chút tê dần, có một loại điện giật cảm giác, nhưng sau đó một khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn không chút do dự mang theo trảm thủ kiếm nhào về phía đối phương. Đối với truyền kỳ cấp tồn tại tới nói, hắn cái kia chút pháp thuật công kích trên cơ bản đều không có quá lớn hiệu quả. Kém xa dạng này cận thân chiến đấu, chỉ gặp trên người hắn thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, triệt để biến thành hỏa diễm quái vật, tùy ý chém về phía đối phương. Keng, thanh thúy kim loại tiếng va chạm xuất hiện, đầu ngược ma vậy mà dùng hắn móng vuốt chặn lại trảm thủ kiếm. Sau đó một bàn tay chụp về phía Tô Vân, đầu ngược ma thân cao 12 mét, mà Tô Vân thân cao chỉ là 5 mét, ở tại trước mặt hoàn toàn là một cái tên lùn, lực lượng bị đối phương hoàn toàn nghiền ép. Oanh, hỏa diễm nổ tung, đem thân thể không khỏi đẩy về sau đi. Đúng lúc này, đầu ngược ma phía sau cái đuôi đột nhiên rút ra. Nó đuôi mang vậy mà mọc ra một trương tràn đầy răng cưa chạc răng miệng, hung hãn xuyên qua hỏa diễm cắn một cái tại Tô Vân trên bờ vai. Gặp lực lượng hấp thụ công kích, tiến hành bền bỉ miễn trừ kiểm định. Giám định thất bại, người bị hấp thụ 2 điểm lực lượng. Lực lượng 2, Tô Vân đột nhiên cảm giác bị rút đi thứ gì. Lực công kích trong nháy mắt trở nên yếu đi một nửa. Thuộc tính thế nhưng là hiện lên bội số gia tăng. Mỗi nhiều một điểm lực lượng thuộc tính, lực lượng ngươi thì tương đương với trước đó 1.5 lần, bị đối phương một hơi hút đi 2 điểm lực lượng. Vậy thì tương đương với lực lượng trực tiếp suy yếu đến không đến lúc trước một nửa. Thực tình phiền phức, Tô Vân nhíu nhíu mày. Tại tấn thăng truyền kỳ về sau, ký sinh ma trùng các loại pháp thuật tăng thêm liền triệt để mất đi hiệu lực. Hoàn toàn không có cách nào thêm tại hắn cỗ này truyền kỳ ác trên ma thân. Nếu không, có 400 cấp pháp sư hộ giáp phù hộ, hoàn toàn có thể ngăn cản một cái đối phương loại này quỷ dị cắn xé công kích. Hỏa diễm hộ thuẫn, trên người hắn trong nháy mắt dâng lên một tầng năng lượng màu đỏ thắm bình chướng. Ỷ vào nhanh nhẹn xa xa nghiền ép đối phương, bắt đầu du tẩu hình công kích. Bỗng nhiên, đối phương lần nữa hé miệng, phát ra một kỳ tích quỷ dị thanh âm, phảng phất tại trên linh hồn trực tiếp quanh quẩn, độc thần chi ngữ suy yếu. Tại đạo này công kích đến, Tô Vân chỉ cảm thấy thân thể càng phát ra rã rời, liền động tác vậy trở nên chậm rất nhiều. Bành, đối phương một cái đuôi quất vào hắn phần eo, đem hắn trùng điệp quất bay. Trên đường đi đâm chết mười mấy đầu ác ma, rơi xuống ngoài mấy chục thước. Chỉ gặp đầu ngược ma cũng không có truy kích, ngược lại tiếp tục tiến hành kỳ dị ngâm sướng. Tại loại này quỷ dị ngâm sướng dưới, một đạo triệu hoán pháp trận ở tại trước mặt phù hiện. Từ đó đi ra con thứ hai đầu ngược ma. hai đầu truyền kỳ cấp ác ma. Rất tốt, hai đầu truyền kỳ ác ma. Trên thân thần tính cũng có thể hơi đủ vốn. Xem ra nhất định phải bôi giết các ngươi. Tô Vân lại không có bối rối chút nào. Ngược lại lộ ra càng phát ra chấn định. Cùng lúc đó, tại chủ vị diện trong Pháp Sư Tháp, Tô Vân bản thể nhìn chăm chú lên đáy mắt hệ thống nhắc nhở. Xác định tiêu hao 5 điểm thần tính, tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Xác định, ông, tại trong suốt hệ thống bảng bên trên, một viên hắc bạch phân minh hạt giống lập tức cấp tốc rung động. Ảm đạm dưới sau lại lần trở về hình dáng ban đầu. Nhưng lộ ra càng thêm thần bí mà siêu nhiên. Ký sinh ma chủng, level 500, tứ hoàn thông dụng hệ, chuyên môn pháp thuật, người thi pháp có được mẫu thể, có thể ngưng tụ ra 10 khỏa tử thể cắm vào thụ thuật giả trong cơ thể. Vĩnh cửu tăng lên nó 5 điểm thể chất, 5 điểm lực lượng cùng 5 điểm nhanh nhẹn, có thể đạt được tương ứng HP tăng thêm, nhưng không cách nào đạt tới 40 điểm. Đồng thời, có thể giao phó tử thể 5 loại truyền kỳ cấp loại pháp thuật năng lực. Mỗi ngày có thể sử dụng mỗi loại pháp thuật năng lực 5 lần. Nhưng ban cho truyền kỳ cấp loại pháp thuật năng lực lúc. Mỗi loại pháp thuật năng lực cần tiêu hao loại pháp thuật vòng số sao kỹ năng đẳng cấp giết. Chóc kinh nghiệm, tỉ như hỏa cầu thuật là tam hoàn pháp thuật. Ban cho truyền kỳ cấp hỏa cầu thuật liền cần tiêu hao 3 sao 500 bằng 1.500 giết chóc kinh nghiệm. Từ nay về sau, mẫu thể có được tử thể tuyệt đối quyền khống chế. Một khi mẫu thể biến mất, tử thể vậy hội biến mất. Mỗi lần thi triển cần tiêu hao 500 điểm giết chóc kinh nghiệm. Truyền kỳ cấp loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày 5 lần, không chiếm dụng pháp thuật vị. Truyền kỳ cấp tại đem tăng lên tới level 500 về sau, không ngoài sở liệu tấn thăng làm truyền kỳ cấp năng lực, cũng liền mang ý nghĩa có thể giao phó truyền kỳ cấp tử thể. Dễ chịu, ác và phân thân trên thân bắt đầu khởi động năng lượng khổng lồ. Lực lượng, thể chất cùng nhanh nhẹn hết thảy bị trực tiếp cộng 5 điểm. Một lần tăng lên tới 30 điểm đáng sợ trị số. Trên thực tế, thân là truyền kỳ cấp ác ma, bản thân nên có được 30 điểm trở lên lực lượng cùng thể chất thuộc tính. Nhưng Tô Vân cỗ này ác ma phân thân, hẳn là bị bản thể hấp thu điểm kinh nghiệm nguyên nhân. Thuộc tính xa thấp hơn nhiều bình thường truyền kỳ ác ma trị số. Lộ ra 10 điểm dị dạng. Hiện tại, Tô Vân đem ký sinh ma chủng tăng lên tới level 500 truyền kỳ về sau. Rốt cục hơi đền bù điểm ấy, nhưng mà tăng lên nhiều như vậy thuộc tính, y nguyên bị đối phương hoàn toàn nghiền ép. Đây chính là hai đầu truyền kỳ cấp đồ ngược ma, cho dù là pháp sư hộ giáp các loại năng lực vậy không có khả năng ngăn cản đối phương công kích. Dưới loại tình huống này, Tô Vân nhếch miệng một cười, tiêu hao 5 điểm thần tính, tăng lên hỏa cầu thuật đẳng cấp. Ông, tại trong suốt bảng bên trên, viên kia tiểu hỏa cầu vậy đột nhiên chấn động, xích hồng sắc hỏa cầu kỹ năng ô biểu tượng, lặng yên hiện lên điểm điểm kim sắc, truyền kỳ hỏa cầu thuật. Có thể nói, đây là hỏa cầu thuật cái này tam hoàn pháp thuật từ trước tới nay cường đại nhất đẳng cấp. Cho dù là cái kia chút đại ảo thuật sư nhóm cũng vô pháp nắm giữ mạch như thế đại hỏa cầu thuật. Tiêu hao 1.500 giết chóc kinh nghiệm, ban cho ác ma phân thân truyền kỳ cấp hỏa cầu thuật. Theo linh hồn truyền lại, ác ma phân thân đột nhiên đạt được cái này chân chính truyền kỳ cấp năng lực. Nhìn xem hai đầu nhào tới giữ tợn đồ ngược ma, trong tay hắn xuất hiện một viên xích hồng sắc bên trong hiện lên điểm điểm kim sắc hỏa cầu. Viên này hỏa cầu cũng không lớn, chỉ có bóng đá lớn nhỏ. Bị hắn phất tay phóng thích, sau đó, hắn điên cuồng gầm thét lên, toàn thể triệt thoái phía sau, đều cho ta liều lĩnh triệt thoái phía sau, kéo lấy thật dài đuôi lửa, tốc độ nhanh đến giống như thiểm điện, một cái chớp mắt liền đã xuất hiện tại một đầu ngược ma trước người. hung hăng địa đụng vào nó trên thân. Cùng lúc đó, viên thứ hai vậy trong nháy mắt nện vào bên kia đồ ngược ma trên thân. Oanh, đất rung núi chuyển kinh khủng bạo tạc phù hiện. Đồ ngược ma vị trí chỗ ở trong nháy mắt bốc lên ra một đóa mây hình nấm. Đều cho ta triệt thoái phía sau. Cho ta, tiếng oanh minh rung động mặt đất. Kinh khủng vô song sóng xung kích quét sạch bát phương. Tia sáng chói mắt giống như dâng lên một vầng mặt trời. Từng đầu ác ma tại loại này oanh tạc hạ trong nháy mắt vỡ nát. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.